Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1651, mời bộ trưởng chỉ thị. Quốc an tổ, hành động, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng hốt cùng vẻ chấn động. Tới. Gia hỏa này vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên điều động quốc an? Quốc an người lại là lúc nào đi vào Giang Châu? Ầm ầm, ngay tại mọi người vì Lam Phong lời nói cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng hoàng. Hốt lúc, mặt đất tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa chấn động. Phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Khắp nơi rung động, một cỗ khí thế đáng sợ giống như hồng thủy đánh tới. Ở phía xa trên đường chân trời, đại lượng mặc lấy quốc an đặc chất quân phục các chiến sĩ thì là vũ trang đầy đủ. Nện bước chỉnh tề tốc độ liên quyết mà đến, từng chiếc quân dụng xe tải cũng là tại trên đường cái lao vụt gào thét. Không chỉ là như thế, trên bầu trời, mấy chục khung máy bay trực thăng vũ trang xoay tròn lấy cánh quạt chạy như bay tới. Trận thế to lớn, vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt. Liền đem cả tòa Phượng Hoàng cung cao ốc cho toàn mặt bao vây. Làm cho nơi này không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện chạy trốn. Như thế chưa từng có to lớn trận thế làm cho hiện trường mọi người sắc mặt đại biến. Văn gia cùng Lý gia hai gia tộc người trong lòng càng là dâng lên một cỗ bất lực cùng hoảng sợ. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Không phải nói ra hỏa này chỉ là quốc an bộ một cái tổ trưởng sao? Hắn làm sao có thể điều động nhiều như vậy quốc an bộ đội? Vũ gia tộc sắc mặt người đồng dạng là đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm bối rối cùng hoảng sợ. Cho dù là bọn họ thân là vũ gia người kiến thức phi phàm. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thanh thế như vậy thật lớn quốc an bộ đội đặc chủng. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay quốc an bộ cường đại nhất một lần hành động. Cái này cũng triệt để cho thấy quốc an cùng cao tầng lần này quyết tâm. Nhìn lấy cái kia trùng trùng điệp điệp mà đến đông đảo quốc an bộ đội. Giang Phương Chu, Lý Tiếu Xuân, Từ Phương Vũ thân thể bọn họ tại thời khắc này cũng là run rẩy. Vội vàng đứng người lên tựa ở Võ Thương Hoàng bên cạnh. Tựa hồ chỉ có dạng này bọn họ mới có thể cảm nhận được một tia an toàn. Đồng thời càng là có run rẩy thanh âm theo Giang Phương Chu miệng bên trong truyền ra. Lão, lão sư, cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Theo Giang Phương Chu lời nói hạ xuống, Võ Ngàn Sách, Vũ Thiên Cuồng bọn người đều là xoay đầu lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Võ Thương Hoàng. Trên thân, cũng chỉ có vị lão nhân này mới có thể giải đáp trước mắt vấn đề này cùng tình huống. Quốc an bộ chính là bảo vệ an ninh quốc gia tồn tại. Bọn họ luôn luôn là điệu thấp vô cùng. Bí ẩn làm việc, giống bây giờ lớn như vậy quy mô xuất động. Ta cũng là lần đầu tiên trông thấy. Tuyệt đối là kẻ đến không thiện a. Xem ra, ta phải hỏi một chút những lão gia hỏa kia. Nghe được Giang Phương Chu lời nói. Nhìn lấy những cái kia liền quyết mà đến lộ ra đến vô cùng anh tuấn uy vũ quốc an bộ đội đặc chủng. Nhân viên, Võ Thương Hoàng cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Võ Thương Hoàng lời nói hạ xuống, hắn móc ra cái kia cổ lão quá hạn Nokia điện thoại di động. Sau đó gọi lên phía trên số điện thoại tới. Thế nhưng là, mặc cho Võ Thương Hoàng như thế nào gọi phía trên số điện thoại. Kết quả cuối cùng đều không cách nào kết nối. Đã từng thường xuyên cùng hắn gọi điện thoại nói chuyện phiếm những lão gia hỏa kia tựa như đạt. Thành một loại ăn ý bình thường đều không có nghe số điện thoại hắn đến. Khiến đến Võ Thương Hoàng sắc mặt trở nên âm trầm mà đáng sợ. Vũ Thiên Cuồng, Võ Ngàn Sách, Giang Phương Chu bọn họ sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Trong lòng cái kia dự cảm không tốt thì là càng ngày càng mãnh liệt. Cộc cộc cộc, tại Võ Thương Hoàng gọi điện thoại thời gian này. 13 chiếc máy bay trực thăng liền quyết mà đến, lơ lửng tại Phượng Hoàng Cung trước cổng chính trên không. Máy bay trực thăng đại môn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. 13 tên mặc lấy quốc an chính thức quân phục. Trên bờ vai có được hai gạch tam tinh huy chương bóng người cũng không có dùng dây thừng hạ xuống. Mà chính là trực tiếp nhạy bén địa theo trên phi cơ trực thăng bay vọt xuống. Đông, 13 đạo bóng người toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức cường đại. Giống như 13 viên rơi xuống sao băng từ phía chân trời trượt xuống nặng nề mà nện trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi bọn họ rơi xuống trọng lực mà vỡ vụn ra. Từng đạo vết nứt càng là tại dưới chân bọn hắn lặng yên ở giữa lan tràn. Nhấc lên từng đợt hạt bụi. Tại cái kia đầy trời hạt bụi bên trong. 13 đạo thẳng tắp cường đại bóng người chậm chậm địa nổi lên. Theo như vậy cao khoảng cách hạ xuống rơi. Bọn họ đầu gối đều chưa từng có chút uốn lượn. Thân thể kéo căng thẳng tắp. Giống như tiêu thương. Sau một khắc, tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 13 đạo thẳng tắp sắc bén bóng người đồng loạt đối với Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn cùng. Cực quân lễ, hùng hồn bá khí mà tràn ngập vô thượng uy nghiêm thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền. Ra, quốc an cuồng sư bộ đội đặc chủng đội trưởng Lôi Tiêu Sái dẫn cuồng sư bộ đội đặc chủng trước đến. Đưa tin, mời bộ trưởng chỉ thị. Quốc an cuồng hồ bộ đội đặc chủng đội trưởng Tô Văn dẫn cuồng hồ bộ đội đặc chủng trước đến đưa. Tin, mời bộ trưởng chỉ thị. Quốc an Mãnh Long bộ đội đặc chủng đội trưởng Mãnh Long dẫn Mãnh Long bộ đội đặc chủng trước đến. Đưa tin, mời bộ trưởng chỉ thị. Quốc an lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng đội trưởng Hiên Viên Long cũng dẫn lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng trước đến báo danh. Mời bộ trưởng chỉ thị. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng hùng hồn, leng keng mạnh mẽ thanh âm tại vùng chân trời này trên vang vọng. Chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run. Đầu không rõ. Để đến bọn hắn hoảng sợ cùng rung động mà nhìn xem cái kia ngậm thuốc lá ngụy mà đứng Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Đại náo bên trong trống rỗng. Răng rắc, lạch cạch, cô. Chén rượu rơi xuống thanh âm cùng khó khăn nuốt tiếng nước bọt âm tại yên tĩnh trong đại sảnh rõ. Ràng quanh quần, không biết bao nhiêu người trong nháy mắt này như là hóa đá. Hắn là quốc an bộ lớn lên. Cái này sao có thể? Văn gia cùng Lý gia hai gia tộc người càng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, nhìn lấy cái kia du mà đứng Lam Phong. Miệng bên trong có không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ thanh âm truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lam Phong vậy mà lại là quốc an bộ bộ trưởng. Hết, Văn gia lão gia tử cùng Lý lão nhị hai người nhìn nhau. Sắc mặt càng là trong nháy mắt này trở nên rất trắng lên. Hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phốc phốc, lạch cạch. Vừa mới còn dương dương đắc ý tràn ngập phấn khích đông đảo vũ gia. Tộc người cũng là bị dọa đến vô cùng mộng bức. Trong tay bọn họ cầm lấy đồ vật bởi vì mang qua rung động cùng hoảng sợ duyên cớ bị dọa đến rơi rơi. Trên mặt đất, càng là có một chút nhát gan người trong đũng quần có chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra. Bị Lam Phong thân phận chân thật triệt triệt để địa hoảng sợ nước tiểu. Hắn là quốc an bộ lớn lên. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Quốc an bộ lớn lên hẳn là Phương Hàn mới đúng a. Đây là giả, hết thảy đều là giả. Vũ Lang Nha giờ khắc này càng là giống như điên cuồng. Như là như điên, thần sắc dữ tợn mà nhìn xem Lam Phong. Miệng bên trong có phẫn nộ tiếng gầm truyền ra. Hạ thân chảy xuôi theo màu vàng nhạt nước tiểu. Đã là triệt để hoảng sợ điên. Khó có thể tiếp nhận cái này hiện thực. Quốc an bộ lớn lên. Cái này sao có thể? Phương Hàn cái lão này là lúc nào lui xuống đi? Cho dù là Vũ Thiên Cuồng cùng Võ Ngàn Sách hai người. Tại thời khắc này cũng đều là tâm thần rung động. Võ Thương Hoàng sắc mặt cũng là trong nháy mắt này trở nên trắng bệch. Hắn trong tay cầm điện thoại di động rơi rơi trên mặt đất. Khàn khàn run rẩy thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn thật sự là không hiểu Lam Phong thân phận làm sao lại theo một cái nước an tổ trưởng trực tiếp. Biến thành quốc an bộ lớn lên. Cả hai mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng là địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Quốc an bộ, có được đông đảo chức vị. Tổ trưởng chỉ là quốc an bộ trung tầng. Tại nó phía trên còn có tổng tổ trưởng, tổng đội trưởng, phó bộ trưởng các loại đông đảo chức vị. Mà quốc an bộ lớn lên, lại là một bộ chi trưởng. Không chỉ có gánh vác bảo hộ quốc gia và bình an toàn, thanh trừ hết thảy đối quốc gia có được uy hiếp thế lực tội phạm, còn có được điều động toàn bộ quốc an ẩn tàng 13 chi thần bí mà lại mạnh mẽ đặc chủng binh tuyệt. Đối đại quyền, bất cứ chuyện gì đều có thể tiền trảm hậu tấu. Chính là quốc chi lợi khí, nước chi lưỡi dao sắc bén, quốc chi đống lương. Cho dù là các quân khu tư lệnh tại trước mặt cũng muốn cung kính vô cùng. Ảm đạm phai mờ, có thể đảm nhiệm vị trí này người, là bị quốc gia giao cho tối cao tín nhiệm cùng vinh diệu. Bởi vì hắn, đại biểu không chỉ là một người, mà chính là một quốc gia. Chỉ là Giang Nam phó bí thư Võ Ngàn Sách tại quốc an bộ lớn lên trước mặt lại tính được cái gì? Chỉ là Vũ gia gia chủ Vũ Thiên Cuồng tại quốc an bộ lớn lên trước mặt lại có thể như thế nào? Cho dù là hắn Võ Thương Hoàng, tại quốc an bộ lớn lên trước mặt có thể làm được gì? Nước chi lưỡi dao sắc bén, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. So sánh với Vũ gia người rung động cùng hoảng sợ, Nhược gia bên này tộc nhân tại ngắn ngủi rung động cùng kinh dị về sau, trên mặt lại là hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng vẻ mừng như điên tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà có được khủng bố như thế cùng giật mình người. Thân phận, đây cũng không phải là nói đùa a, cũng không phải hắn tùy tiện chức vị a, mà chính là quốc an bộ dài. Cho dù là trong lòng đã sớm biết Lam Phong thân phận chân thật, Tiếu Kiêu Côn cùng Lam Vũ Hân bọn người tại thời khắc này cũng đều là rung động không hiểu. Ngơ ngác nhìn Lam Phong, Diệp Duẫn Phàm thân thể tại thời khắc này cũng là bởi vì quá mức hưng phấn cùng kích động mà run rẩy. Tuy nhiên hắn đã sớm đoán được Lam Phong cái kia quốc an thần bí hành động tổ trưởng thân phận là giả. Nhưng là hắn nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại là quốc an bộ bộ trưởng a. Cái thân phận này cùng chức vị không khỏi quá mức kinh dị cùng dọa người. Cho dù là năm đó Phương Hàn cũng đều là tại hơn 30 tuổi thời điểm mới nương tựa theo xuất sắc năng lực ngồi lên quốc an bộ bộ trưởng ngai vàng. Thế nhưng là trước mắt Lam Phong hắn mới hơn 20 tuổi a, vậy mà liền ngồi lên quốc an bộ bộ trưởng ngai vàng. So với năm đó đến Phương Hàn còn muốn xuất sắc khủng bố. Cái này có lầm hay không? Đã sớm nghe lão sư nói hắn muốn đem vị trí cho Tiểu Phong. Muốn không lão sư vậy mà thật đem vị trí kia cho Tiểu Phong. Cho dù là Phương Dương đã sớm theo lão sư hắn Phương Hàn trong miệng biết tin tức này. Đang nghe quốc an cái kia 13 chi bộ đội đặc chủng đội trưởng cái kia đinh tai nhức óc thanh âm về. Sao? Cũng đều là giật mình không thôi. Trẻ tuổi như vậy quốc an bộ lớn lên, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là thân là người trong cuộc Lam Phong cũng đều là một mặt mộng bức cùng hoảng hốt. Tuy nhiên hắn đã sớm tại quốc an bộ có tạm giữ chức, nhưng là lúc nào hắn thành quốc an bộ bộ trưởng. Sau một khắc, tiếng gầm gừ tức giận thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Mẹ! Cái này nhất định là những lão gia hỏa kia cố ý an bài. Lão tử chỉ muốn giải quyết xong những thứ này thí sự. Đi qua thư giãn thích ý nhàn nhã sinh hoạt. Mới không muốn lại đi quản nhiều như vậy thí sự. Càng không muốn làm cái gì quốc an bộ dài. Như là có người biết Lam Phong giờ phút này trong lòng. Phẫn nộ gào thét lời nói. Cũng không biết hội là dạng gì biểu lộ cùng phản ứng. Đầu năm nay còn có người không muốn làm quốc an bộ lớn lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.